Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1201, chương 362, cái nồi này. Ai đến cõng, Vu Minh tất cả mọi người là trông mòn con mắt, như vậy trọn vẹn qua 40 phút, Hồng Thủy Đại Vu lúc này mới khoan thai tới chậm, vừa mới chiếu mắt, nhìn thấy lại là Tuần Thiên Ngự tọa tự mình hạ trận khi dễ người. Lập tức thất tình phía trên. Giận tím mặt, thẳng xông tới, họ Tả, người cũng làm những gì, để cho các ngươi Vu Minh rời khỏi Nhật Nguyệt Quan, lập tức, đánh giám, người lui không lùi, hai người càng nói càng cương, một lời không hợp ra tay đánh nhau, trong lúc nhất thời, tiếng như phong lôi, chấn động đến trời cao đại địa cũng vì đó run rẩy. Chiến đến chừng mực. Hồng Thủy Đại Vu lại thân hóa hồi lâu chưa từng hiện đám người thế ngàn trượng to lớn Đại Vu chân. Thân, càng lấy ra hơn thiên hồn mộng yểm trùy. Đối cứng Tả Trường Lộ đại đao. Hai người trên không trung vừa đánh vừa xé bước. Cũng không biết tại sao. Đột nhiên liền bắt đầu đánh cược Hồng Thủy. Ngươi có dám hay không cùng ta đánh cược một trận? Ha ha ha, ta Hồng Thủy đời này. Chiến đấu chưa bao giờ bại một lần. Ngươi liền nói, ngươi có dám hay không đi? Đánh cược gì? Liền cược đại lục tiên đô. Ồ, Hồng Thủy, hôm nay ngươi ta công bằng một trận chiến. Ngươi hôm nay nếu là có thể chiến thắng ta, ta liền để tinh hồn đại lục trực tiếp đầu hàng Vu Minh. Tránh khỏi các ngươi chiến đấu tổn thất. Ta nếu là không có khả năng chiến thắng ngươi thì sao? Chấm ngoặc kép, ngươi nếu là không có khả năng chiến thắng ta. Các ngươi Vu Minh đại quân rời khỏi Nhật Nguyệt Quan. Đằng sau một tháng thời gian. Không được lại xâm chiếm ta Nhật Nguyệt Quan. Như thế nào? Tốt. Một lời đã định. Chậm. Đánh ngang lại thế nào nói? Chỉ bằng ngươi họ Tả. Cũng có thể cùng lão tử đánh ngang. Ha ha. Hồng Thủy. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng ngươi liền thật là đệ nhất thiên hạ. Lão tử chính là thiên hạ đệ nhất. Nói đi. Đánh ngang nói thế nào? Ngươi cũng đã nói ta chiến thắng ngươi. Ngươi liền để tinh hồn đại lục đầu hàng Vu Minh. Mà tiền đặt cược của ta chỉ là ngưng chiến một tháng. Tiền đặt cược như vậy không ngang nhau. Đánh ngang, tự nhiên là coi như ta thua. Chúng ta rút quân một tháng. Một lời đã định, Tư Mã Nan Truy. Tốt, tại ngàn vạn đại quân cộng đồng chứng kiến phía dưới. Công nhận thiên hạ đệ nhất cao thủ Hồng Thủy Đại Vu. Cùng tinh hồn đại lục người khiêng đỉnh vật Tuần Thiên Ngự tọa định ra đổ ước. Một trận chiến phân thắng thua. Xem ai chủ chìm nổi. Mắt thấy đổ ước ký kết. Vu Minh sở thuộc mấy ngàn vạn đại quân. Cùng nhau từ bốn phương tám hướng hưng phấn mà hò hét đứng lên. Mà bên này, tinh hồn đại lục những quân nhân cũng như là ăn Tết đồng dạng. Gieo hò thanh âm đều câm. Hồng Thủy Đại Vu, tất thắng. Tuần Thiên Ngự tọa, tất thắng, hai bên đều là núi kêu biển gầm, hăng hái, chỉ nghe Tuần Thiên Ngự tọa nói ra, nếu như thế, mời, Hồng Thủy Đại Vu cười ha ha, nói, làm gì đi nơi khác, chẳng lẽ ở chỗ này, ngươi không có nắm chắc cũng hoặc lòng tin có thể hoàn mỹ khống chế sức mạnh, ngươi sợ sệt xuất hiện ngộ thương, Tuần Thiên Ngự tọa trầm giọng nói, vậy liền ở chỗ này. Chính là ở đây, cái kia tốt, trước mắt bao người, hai người thẳng bay đến trên không trung. Đầu tiên là bình thường thân hình chiến đấu, ngươi tới ta đi, đánh hơn ngàn hiệp, bất phân thắng bại, mà theo chiến đấu tiếp tục, dần dần đánh nhau thật tình. Trong nháy mắt, hai người cùng nhau hóa thân ngàn trượng, pháp tướng thiên địa, một người cầm giống như núi cao đại truy, một người cầm trong tay mấy ngàn thước cự đao. Trên không trung hung hăng đối oanh. Trận chiến này, đánh thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, ba cái đại lục nhập đạo tu giả. Xem như lần thứ nhất thấy được chân chính đỉnh phong cao thủ đỉnh phong chiến lực. Loại này một đao ra, càn khôn chặt đứt, một chùy đến, vạn vật đều là hủy thị giác hiệu quả. Quả nhiên là kinh diễm tới cực điểm. Nguyên lai, đây mới thật sự là đỉnh phong cấp số uy năng A. Chấm ngoặc kép, nguyên lai, đây mới là thế này đỉnh điểm chân thực chiến lực. Thực sự là, quá mạnh, Hai người kịch chiến một ngày một đêm. Tất cả mọi người không hề chớp mắt chú mục tại trên không trung phong vân khuấy động. Vết nứt không gian một đạo nứt vỡ trời cao. Sau đó lại biến mất. Chỉ có hai người dưới thân. Lại là một mảnh yên tĩnh. Sự tình gì đều không có phát sinh. Cái này hiển lộ rõ ràng hai người đối tự thân uy năng khống chế nắm đồng dạng nhịp nhàng ăn khớp. Nhập vi tình trạng, từ đầu đến cuối thế lực ngang nhau. Từ đầu đến cuối cân sức ngang tài. Hồng thủy đại vu mặc dù hung mãnh đến cực hạn, nhưng là tuần thiên ngự tọa vậy mà làm được từ đầu đến cuối. Đã lui một bước, phía dưới vô số cao thủ đều là thấy ngây người. Rốt cục, theo một tiếng vang kinh thiên động địa. Thiên hồn mộng yểm truy cùng tuần thiên đao lại lần nữa đụng vào nhau. Hai người đồng thời phát ra cười dài một tiếng. Thống khoái, thoải mái. Tả trường lộ cười ha ha. Hồng thủy, xem ra, trận chiến này là bình. Hồng thủy đại vu phóng khoáng cười một tiếng. Tốt một cái tuần thiên ngự tọa. Họ tả, người rất không tệ. Người lần này hóa sinh hồng trần. Thành quả nổi bật, tiến bộ to lớn. Vượt quá tưởng tượng, trên đời này, rốt cục xuất hiện có thể chịu được đánh với ta một trận đối thủ. Trận chiến này, ngang tay, hồng thủy đại vu cười ha ha, có chơi có chịu, từ đó về sau có ngươi họ tả. Cả đời này, cũng không tính tịch mịch. Vu Minh đại quân, rút quân 3.000 dặm, nhường ra Nhật Nguyệt quan. Theo hồng thủy đại vu ra lệnh một tiếng. Vu Minh quân đội mặc dù khó tránh khỏi không cam tâm, nhưng cũng hay là rút lui đi ra. Dù sao đại lão đổ ước, toàn bộ thế giới đều đang làm chứng kiến. Cái này không có gì có thể lấy nói. Hồng thủy đại vu đổ ước cũng không có vấn đề gì. Cần biết hồng thủy đại vu chính là công nhận thiên hạ đệ nhất nhân. Từ xưa đến nay, cho tới bây giờ không người có thể tới sánh vai. Là thật không ai có thể nghĩ đến vậy mà thật sự có người có thể tới đánh hòa nhau. Mặc dù vẫn luôn có người nói, quật khởi mạnh mẽ nhân tộc đệ nhất cường giả tuần thiên ngự tọa. Chính là hồng thủy đại vu tại thế này duy nhất đối thủ. Nhưng cũng chỉ là đối thủ mà thôi. Không có người cho là tuần thiên ngự tọa liền thật có thể cùng hồng thủy đại vu bình khởi bình tọa. Sánh vai cùng, thế nhưng là tại sao ngày hôm nay? Từ hồng thủy đại vu chính miệng chứng thực, đã trải qua hóa sinh hồng trần, làm tiếp đột phá tuần thiên ngự tọa, chân chính có thể cùng hồng thủy đại vu kề vai sát cánh. Nói cách khác, tuần thiên ngự tọa trở thành cùng hồng thủy đại vu đặt song song một cái khác thiên hạ đệ nhất. Đỉnh điểm sở dĩ xưng là đỉnh điểm, càng tại đỉnh phong hoặc là trên đỉnh phong, là bởi vì đỉnh điểm vĩnh viễn chật hẹp đến chỉ có thể dung thân một người. Cũng có thể nói thiên hạ đệ nhị, còn có người có thể khắc chế, nhưng là thiên hạ đệ nhất, lại không người có thể khắc chế. Mà cái này cực đoan, tòa này đỉnh điểm, trường hợp đặc biệt này, lại bị tuần thiên ngự tọa cho phá, sinh sinh phá, hồng thủy đại vu làm thiên hạ đệ nhất từ xưa đến nay. Nhưng là hắn là một cái vô cùng có nguyên tắc người, có việc nên làm có việc không nên làm. Đây chính là hồng thủy đại vu, nhưng là tuần thiên ngự tọa lại không phải. Vị này ngự tọa đại nhân cơ hồ không có cái gì nguyên tắc có thể nói. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể làm tinh hồn đại lục kiếm lời, đó chính là nguyên tắc. Bất luận kẻ nào cũng đừng đắc tội ta. Đây chính là nguyên tắc, loại người này mới là đáng sợ nhất. Nguyên bản hắn đứng hàng gần với hồng thủy đại vu thứ cường giả liền đã khiến cho còn lại đỉnh phong tu giả kêu khổ thấu trời. Mà khi đó mọi người còn có thể ôm lấy huyễn tưởng. Tả trường ngươi xác thực mãnh liệt. Nhưng ngươi còn không có mãnh liệt đến hồng thủy đại vu tình trạng đi. Ngươi nếu là chân chính quá phận, chúng ta liền đi tìm hồng thủy đại vu chủ trì công đạo. Nhất là vu minh cao thủ, càng là lực lượng 10 phần. Nhưng là hiện tại, con hàng này thế mà cũng đệ nhất thiên hạ, đạt được hồng thủy đại vu chính miệng đỉnh chứng sánh vai thứ nhất. Cái này, đây quả thực là, băng minh đại vu cùng liệt hỏa đại vu còn có đan không đại vu bọn người. Miệng một phát, kém chút khóc ra thành tiếng. Mọi người tâm niệm niệm Nhật Nguyệt quan nguy cơ. Tam đại lục tự giết lẫn nhau to lớn tình thế nguy hiểm. ngược lại là giải, nhưng là về sau thời gian này lại phải làm sao sống. Tả Trường Trường gia hỏa này một người liền có thể cùng Hồng Thủy lão đại sánh vai cùng. Thế nhưng là đừng quên, hắn cho tới bây giờ đều không phải là một người. Bên cạnh hắn còn có một cái thực lực tu vi coi như so ra kém hắn, cũng kém không có bao nhiêu vũ ma. Càng thêm muốn mạng chính là, hai người này nhìn quang minh lỗi lạc, ung dung rộng lượng, trong lòng kỳ thực là mặt mũi muốn. Lớp vải lót càng thêm muốn lang diệt nhân vật, thiên cao tam xích, yến quá bạt mau đều không đủ lấy hình dung hai người này keo kiệt trình độ. Trước kia đụng phải hai người này, khó tránh khỏi bị mang đi hai tay áo kim sơn. Hiện tại, chỉ sợ hai tòa bạch kim núi đều chưa hẳn có thể đuổi đi đi. Vu Minh một buổi triệt binh, nhưng nơi này triệt binh, vẻn vẹn tại Hồng Thủy đại vu trong miệng nói thẳng đại quân rút lui. Cũng không có đề cập tiểu đội rút lui, nhất là những cái kia có quyền tự chủ lợi cao thủ tập đoàn. Trước mắt đã chui vào trong tinh hồn lục, cục bộ chiến tranh, ngược lại bởi vì cái này đột nhiên triệt binh, trở nên càng thêm hung hiểm. Nhưng là Tả Trường Lộ cùng Hồng Thủy đại vu đều không có đề cập một tiết này. Dù sao chiến tranh cuối cùng không cách nào tránh khỏi thương vong, mà cao thủ như vậy chi chiến mới là dễ dàng nhất thúc đẩy sinh trưởng ra đột phá đường tắt. Khoảng cách xa nhất Nam quân, tại nhận được rút lui làm cho thời điểm, đã phản công trở về nguyên bản trên trận địa. Tại đại soái Nam Chính Càn xuất lĩnh dưới, từng cái không sợ chết cuồng xông, nhưng chính hướng về phía Vu Minh đại quân đột nhiên tựa như thủy triều rút lui. Mấy vị đại vu tập hợp quân đội, một bên lui lại, một bên thanh tra tổn thất. Mà Đạo Minh cùng tinh hồn bên này, tất cả đại soái trở lên cao tầng, bị toàn bộ tập kết họp. Sau đại chiến, thiên đầu vạn tự, phương kia một khi sập bàn tạo thành tổn thất chi thảm trọng. Quả nhiên khó có thể tưởng tượng, chuyện này, Đạo Minh phương diện nhất định phải cho ra cái thuyết pháp. Tả Trường Lộ ngồi tại trên đài hội nghị, vỗ bàn, trực tiếp hỏi, cái nồi này, ai đến cõng, còn có. Tinh hồn nhân tộc bên này tổn thất làm như thế nào đền bù? Dạng này chỗ sơ suất, làm sao có thể xuất hiện? Các ngươi Đạo Minh quân đội, là đớp cứt sống qua sao? Đạo Minh thất kiếm, bị mắng mặt đỏ tới mang tai. Nhưng là một câu phản bác nói cũng nói không ra. Thật là quá mất mặt. Ngự tọa đại nhân, việc này chỉ sợ kỳ quặc khác. Mà lại, có một kiện càng trọng yếu hơn sự tình cần bẩm báo. Đông Phương Chính Dương đứng lên, nói, trước đó yêu tộc trở về chi tướng đã hiển lộ, nhưng ngày về không chừng, vô luận bên ta, Đạo Minh hay là Vu Minh bên kia còn có nhất định giảm sóc thời gian, có thể thong dong bố trí, nhưng kinh lịch trận này, ba bên tất cả đều thương vong rất nhiều, dồn làm cho vô số sát phạt chi khí sinh sôi, vì đó trước hóa hiện tinh tú cách cục thu nạp, khiến cho đến Nam Bắc đầu tinh thần sát cục đã định. Yêu khí dần dần tràn ngập, tiến tới khiến cho bầu trời 365 yêu tinh hiện ra lấp lóe chi thế. Chỉ sợ tuần nguyệt bên trong, cái này đông đảo tinh thần tán phát yêu khí, là phiêu lưu ở bên ngoài yêu tộc cung cấp đầy đủ rõ ràng tọa độ chỉ dẫn. Ngoặc kép, mạch suy nghĩ có chút xóa bổ, muốn tăng tốc tiến triển. Ngược lại để hai chương này có chút khô cằn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.